Bộ siêu tập tội ác, chương 59, góc truyện audio.com. Annabelle và Stone gọi điện thoại cho Caleb từ dịch vụ công cộng. Ông ta vẫn chưa hoàn hồn sau vụ phát hiện ra xác chết của ông lão Norman Jean-Claude nhưng vẫn muốn kể lại những chuyện đã xảy ra sau đó. Stone gọi Reuben, và họ hẹn nhau gặp mặt tại ngôi nhà an toàn của Stone. Một tiếng sau đó, mọi người đã đông đủ, lắng nghe chuyện của Stone và Annabelle. Mẹ nó, Reuben chửi đồng. Cũng may anh nhớ đến cái bình oxy. Caleb và Milton kể tiếp chuyện của họ. Caleb thêm vào, chúng tôi gọi cho cảnh sát bằng thẻ điện thoại, chỉ mất có một tiếng để tìm ra một trạm thôi à, mà ôi trời, tôi nhớ ra là mình đã cầm cái đồ cắm nến, thế nào dấu vân tay cũng còn trên đó. Stone hỏi thêm, thế anh còn chạm thứ gì khác không? Caleb lo lắng, cả thanh vịn của cầu thang bên ngoài, đoạn nhìn sang Milton. Bởi vì anh bạn yêu quý của tôi góp phần làm tôi giật thót tim. Tôi cũng chạm vào vài thứ trong nhà, nhưng mà không nhớ rõ lắm, thật tình tôi chỉ muốn xóa hết mọi thứ trong đầu. Anh cũng có dấu vân tay tại cơ sở dữ liệu của liên bang chứ, Stone tiếp tục. Dĩ nhiên rồi, Caleb thở dài. Đây không phải là lần đầu cảnh sát mò đến tôi, nhưng tôi tự hỏi liệu có là lần cuối. Reuben chen ngang, ông lão Norman Jean-Claude có liên quan gì chuyện này nhỉ? Stone trả lời, Jean-Claude cũng có thể là gián điệp giống bà Inglis, suy ra sách ông ta hay đọc cũng có mật mã trên đó. Caleb suy luận, vậy họ chỉ giả vờ ghét nhau để ngụy trang thôi sao? Reuben vẫn tiếp tục, nhưng sao lại giết Jean-Claude? Nếu ông ta cũng là gián điệp khi chúng ta tìm ra sự thật về bà Duo thì chắc chắn sự việc sẽ bại lộ cho nên chúng phải tìm cách giải quyết êm đẹp chuyện này, Annabelle lên tiếng. Có thể chúng đã đưa bà ta đi nơi khác còn để lại xác Jean-Claude để làm rối tung sự việc. Vậy thì đúng là chúng đã thành công, Caleb chỉ rõ. Chúng ta phải báo cảnh sát thôi, Milton hồ hởi. Và nói gì với họ, Stone cảnh tỉnh ông ta, dấu vết trong quyển sách cũng mất đi rồi, nếu chúng ta báo tối nay xém bị giết khác gì tự nhận đã đột nhập vào nhà Chen. Tôi nghĩ có lẽ hắn đã báo cảnh sát về vụ đột nhập rồi đấy. Ông nhìn Annabelle, mà cho dù cô có nhìn thấy hắn đi nữa, chỉ là việc cô chống lại hắn. Tôi không gọi cho cảnh sát báo về việc xảy ra tại công ty cứu hỏa bởi vì tôi chắc chắn rằng khi họ đến đó, xác hai tên kia đã biến mất. Quay sang Caleb, Stone tiếp tục. Caleb đến nhà bà Duo nên chắc chắn dấu vân tay anh ta còn đó, nếu giờ báo cảnh sát anh ta sẽ bị tình nghi ngay lập tức. Thêm vào chuyện chính quyền từng nhìn thấy Caleb và Reuben trong hồ sơ của mình, chắc gì đám cảnh sát sẽ tin. Quỷ quái thật, đó là câu nhận xét duy nhất của Reuben cho cả câu chuyện. Annabelle lên tiếng, thế giờ chúng ta làm gì, ngồi đợi chúng đến à, Stone lắc đầu. Không phải vậy, ngày mai Caleb vẫn đi làm bình thường như không có gì xảy ra. Chắc chắn thư viện sẽ xáo trộn vì chỉ trong một thời gian ngắn mất đi cả giám đốc lẫn độc giả. Anh cứ cố gắng tìm thêm thông tin nếu có thể nhé, Caleb. Tin tức sẽ giúp chúng ta liệu cảnh sát đang nghĩ gì. Nếu chúng có giết Duo rồi, xác chết sẽ sớm bị phát hiện thôi. Milton chen ngang, tôi sẽ dán chặt mắt vào màn hình tìm thông tin trên Internet. Mấy thông tin đó luôn được cập nhật trên mạng. Stone tiếp tục nói, Bob Bradley, Jonathan DeHaven, Cornelius Behan và giờ là Norman Jean-Claude đều bị sát hại. Tôi tin rằng Bradley bị giết vì ông ta ép buộc Albert Chen rời khỏi cái ghế làm nhân viên tình báo. Góc truyện audio.com. Nếu tôi không lầm, thì Chen không thể thực hiện điều đó vì hắn đang sử dụng công việc tình báo để trao đổi thông tin mật. DeHaven bị giết vì ông hoạt động tại phòng đọc nơi trao đổi thông tin mật hay có liên quan đến kế hoạch nào đấy và buộc phải im lặng. Tương tự với ông lão Norman Jean-Claude, nói cách khác cũng là tay gián điệp. Behan bị sát hại bởi vì hắn phát giác ra một trong số thiết bị của mình là công cụ giết DeHaven và phải tiến hành điều tra. Chen có tay trong ở công ty này, và có lẽ đã được báo cáo về sự nghi ngờ này cho nên ra tay thủ tiêu Behan trước. Caleb thắc mắc, nhưng tại sao Jonathan, Joe Inglis và cả Norman Jean-Claude lại vướng vào tổ chức gián điệp nhỉ? Ai mà lại nghĩ ra chuyện lấy phòng sách quý hiếm làm nơi trao đổi thông tin mật với nhau chứ? Stone giải thích, bởi vì người ta hay suy luận điều đó không thể là kế hoạch hay ho được. Và anh nên nhớ rằng, thường mấy tay gián điệp hay bị bắt bởi vì trong suốt quá trình bị điều tra theo dõi, họ hay trao đổi thông tin ở những nơi công cộng. Còn ở đây, chúng ta có thông tin trong phòng sách quý hiếm, khó có thể theo dõi được, ai mà lại nghi ngờ chuyện ông lão bà lão đến đọc sách rồi đi về chứ? Caleb vẫn không buông tha. Nhưng anh cũng cần phải tìm hiểu các thông tin mà Chen đang tìm cách mua bán được truyền tải ra sao trong thư viện. Rõ ràng hắn không phải là người đánh dấu những chữ đó, và Jonathan càng không thể dùng quyển sách của tác giả Beedle vì ông ta đã chết trước đó. Tôi đồng ý, và đó cũng là phần chúng ta cần tìm ra lời giải. phần quan trọng nhất bởi vì đó là cứu cánh cho cả câu chuyện. Nếu Jean-Claude Inglis và Dee Haven là gián điệp, chắc chắn phải có bằng chứng đâu đó. Milton tiếp lời, chúng tôi đã lục soát nhà Dee Haven mà không tìm được gì cả. Tôi thì tìm đến nhà bà Jewel, chỉ thấy mỗi xác chết. Caleb dùng mình nhớ lại. Stone gật đầu, có thể nhà Norman Jean-Claude có gì đó. Reuben phản đối, vấn đề duy nhất là đám cảnh sát đang dày đặc ở đó cũng như chỗ bà Inglis vậy. Stone tổng kết, tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm, và chúng ta phải rất cẩn thận. Tôi yêu cầu chúng ta phải hành động đôi. Caleb, anh có thể ở lại nhà Milton, ở đó có hệ thống an ninh khá tốt. Reuben, tôi sẽ đến chỗ anh vì cũng có vài kẻ biết chỗ của tôi rồi. Ông nhìn sang Annabelle, cô có thể ở chung với chúng tôi. Reuben có vẻ hào hứng. Nhà tôi cũng chẳng có gì đẹp đẽ cả, nhưng có nhiều bia, khoai tây, và cả một cái TV plasma màn hình rộng, tôi còn biết nấu món ớt cay nồng nữa đấy. Về phía canh gác bảo vệ thì tôi có một nàng chó bôn một gọi là Delta Don, trung thành, sẵn sàng lăn xả vào kẻ thù. Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại khách sạn của mình, và tự biết lo liệu, đừng lo cho tôi. Stone hỏi lại lần nữa. Cô chắc chứ, tôi chắc mà cảm ơn vì lời mời, tôi thuộc tiếp người thích một mình mà cô ta tránh ánh mắt của Stone. Khi cuộc họp kết thúc, Stone chặn cô ta lại lúc cô ta chuẩn bị đi và hỏi. Cô có sao không? Tôi bình thường, sao lại không nhỉ? Chỉ là một ngày như mọi ngày. Nhưng gần cái chết không phải là thứ thường ngày. Có thể vậy mà cũng có thể không? Được rồi, thế cô có muốn tiếp tục vụ Albert Chen không? Thấy cô ta ngần ngừ, ông giải thích, ý tôi không phải là đột nhập vào nhà hắn mà là theo dõi hắn. Ông nghĩ hắn vẫn lảng vảng đâu đó à? Cô ta hỏi. Stone gật đầu, chúng chẳng biết chúng ta biết hay không biết gì. Tôi đoán chúng sẽ án binh bất động đợi thời cơ. Nếu bây giờ hắn ra khỏi thành phố, sự việc sẽ chấm dứt. Gocchuyenaudio.com Nếu đây là một đường dây gián điệp, chúng sẽ tìm cách gỡ gạc, rõ ràng chúng đã phải gây dựng rất lâu để được như vậy. Bọn này không phải chỉ biết chơi đùa nhỉ? Tôi cũng không, Stone trả lời cộc lốc. Roger Seagrave nổi cáu hoàn toàn. Trong lúc ông lão Jean-Claude đã phải hy sinh để che giấu sự việc và giúp ngăn chặn một nhân chứng thì bà lão Inglis đang yên ổn tại một nơi nào đó cách xa D.C. Tuy nhiên, vì bà ta đã mất mắt kính và làm bại lộ mọi chuyện cho nên hắn cũng chẳng để cho bà ta tồn tại quá lâu. Đó là tin tốt, tin xấu là gã Oliver Stone và mụ đàn bà đã trốn thoát, làm thiệt hại thêm hai người về phía hắn. Gã 666 đó đã may mắn thoát khỏi cửa tử thần, mà còn hạ gục hai gã kia. Điều đó quả là ấn tượng, đặc biệt là đối với một tay gần 60 tuổi như gã. Seagrave cảm thấy giận bản thân vì đã không giết gã khi có cơ hội. Hắn đã thu dọn xác chết tại công ty cứu hỏa nhưng hiện tại đám cảnh sát đang lúc nhúc trong nhà Duo. Cũng may, bà ta chẳng để gì ở nhà, cả chỗ Jean-Claude cũng thế. Tuy vậy, kế hoạch hoàn hảo của Seagrave hoàn toàn bị phá sản. Bây giờ hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tìm ra đầu mối sự việc và kết liễu nó. Hắn cầm lấy cái áo sơ mi cũ của Stone lên khỏi bàn, cả đồng hồ lấy của Annabelle. Hắn tự hứa với lòng rằng chúng vẫn thuộc về bộ sưu tập của hắn. Chú thích, 1. Bulldog là loài chó có nguồn gốc từ loài chó bôn chọi có tên là Bulldog 1630, chính bản thân Bulldog cũng là một loài chó chọi. Cách chương.